Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, bạo động. Đối với khói đen không có một chút hiểu rõ, cứ như vậy vô căn cứ tưởng tượng, rất khó có gì tốt phương pháp giải quyết. Đai Ly mấy người cũng tới gần hố to quan sát một lát. Bất quá giống như bọn hắn nói, ngoại trừ sền sệt hắc khí, cái gì khác cũng không phát hiện được, coi như sử dụng tình báo dò xét, bày ra đủ loại tư thế quét rất nhiều lần, cũng chưa từng xuất hiện tin tức mới, đạt được vẫn là trước đó những cái kia, không có biến hóa. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần đen lại, đằng sau từng cái đội ngũ cũng bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Bận rộn nửa ngày, cái gì cũng không làm thành. Đai Ly tám người này đội ngũ cũng chỉ đành từ bỏ, chỉnh đốn đằng sau ngồi tại đống lửa bên cạnh, đối với sự tình hôm nay tiến hành một ít thảo luận cùng trải vuốt. Đằng sau chính là thời gian nghỉ ngơi, nghĩ đến nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, hẳn là không nguy hiểm gì, cho nên ngoại trừ phía ngoài nhất một ít đội ngũ làm cảnh giới công việc. Ở giữa Đai Ly mấy người cũng liền không có quản nhiều. Tối nay sắc trời lộ ra vô cùng u ám, ngay cả mặt trăng cũng không nguyện ý lộ ra mặt tới. Tầng mây dày đặc che lại ánh trăng, hoàn toàn thấy không rõ chung quanh sự vật, như cùng ở tại ấp ủ cái gì chuyện quỷ gì. Đáy hố khói đen một cơn chấn động, nếu có người có thể trông thấy chuyện nơi đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì thường nhân không cách nào tới gần khói đen bên trong. Lại có chút người áo đen tại tự do hoạt động, không tiếng động tràng diện làm cho người cảm thấy rùng mình. Sau một lát, giống như làm xong nên làm sự tình, những người áo đen này như lạc ẩn vào bóng đêm, từ đường hầm bên trong chậm rãi bay ra, đằng sau không làm kinh động một người. Như u linh rời khỏi nơi này, ngủ say Emilia phát giác được chút gì, mơ hồ mở to mắt nhận biết một cái chung quanh, nhưng là không có cái gì phát hiện, thế là liền ngủ tiếp. Vắng vẻ ban đêm, vô cùng yên lặng, nhưng là tình huống này không có tiếp tục quá lâu. Nửa đêm về sáng lúc, trong hồ lớn hắc khí bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chỉ chốc lát sau liền tiếp xúc đến tới gần đường hầm biên giới người. Hắc khí như là ôn nhu tay, vuốt ve bọn hắn. Không có mang đến bất luận cái gì thống khổ cùng dị dạng. Những hắc khí này chậm rãi thẩm thấu tiến vào những người này thân thể. Càng ngày càng nhiều người bị những thứ này khói đen ăn mòn. Thân thể trần trụi làn da bắt đầu có chút biến thành màu đen. Tình huống như vậy kéo dài, thẳng đến một tiếng như dã thú giống to vang lên mới kết thúc. Bởi vì đám người bị âm thanh kinh động, toàn bộ đứng dậy. Hướng âm thanh nguyên ra nhìn lại, cái này xem xét, tất cả mọi người là cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Dị dạng từ cái hố biên giới, hướng bốn phía phúc tản ra tới, chí ít có một nửa người, lúc này đều toàn thân bốc lên khói đen, bộ dáng quỷ dị vặn vẹo. Thấy thế, hoàn hảo đám người lập tức cấp tốc lui lại, liền trên đất đạo cụ đều không lo được thu thập. Đai Ly mấy người cũng đang lùi lại trong đám người, đồng thời bọn hắn tựa hồ càng thêm hoảng sợ. Kém một chút, những cái kia khói đen kém một chút lan tràn đến chính mình những người này. Trốn qua một kiếp đằng sau, hoảng sợ tự nhiên là tùy theo mà tới. Bất quá bây giờ vẫn là phải tỉnh táo lại, cân nhắc như thế nào xử lý những tình huống này. Đây là có chuyện gì? Trước đó các người trú đóng ở nơi này một hai ngày, không có phát hiện những hắc khí này sẽ khuếch tán sao? Nhìn thấy Thương Lang Dòng binh đoàn đoàn trưởng tại nhóm người mình cách đó không xa, may mắn trốn khỏi một kiếp này, Đai Ly lớn tiếng chất vấn lên. Đương nhiên không có tình huống như vậy phát sinh, nếu như biết loại này quỷ tình huống, chúng ta làm sao có thể đợi tại cách hắn gần như vậy địa phương? Chúng ta người, thật nhiều đều bị lây nhiễm. Tựa hồ là phát hiện đã mất đi rất nhiều đồng bạn. Đoàn trưởng phẫn nộ gầm rú, khiến cho người chung quanh đều có thể biết nỗi thống khổ của hắn. Thống khổ như vậy, tiếng hô hoán tại cái này màn đêm trong rừng rậm liên tiếp đều là những cái kia mất đi đồng bạn người kêu rên. Bất quá cái này còn không phải bi ai nhất sự tình. Theo ăn mòn tăng lên, những cái kia bị lây nhiễm hồn sư bắt đầu triển lộ ra tiến công dục vọng. Theo cái thứ nhất dị hình phát động công kích, tựa như là một cái tín hiệu, cái khác dị hình cũng bắt đầu tiến công lên người chung quanh. Những cái kia còn ôm lấy hy vọng, đối với đồng bạn tiến hành cứu chữa người, đứng mũi chịu sào, bị công kích, nhìn xem đã từng đồng bạn, người yêu, như là dã thú, sử dụng hàm răng cùng móng tay cắn cào lấy chính mình. Thống khổ nâng cao một bước, chảo thương cắn bị thương sẽ lây nhiễm đến chính mình. Chuyện này đại đa số người đều là biết đến, cho nên ngoại trừ bắt đầu không có kịp phản ứng mấy người. Những người khác lùi lại lánh ra, những cái kia dị hình nhóm tựa như cũng biết trưởng thành. Nguyên bản cứng ngắc máy móc động tác, mọi người ở đây khiếp sợ như thế một chút thời gian, liền biến thành linh hoạt. Hơn nữa dị biến khiến cho bọn hắn thể phách cùng lực lượng thật to tăng cường. Tùy tiện quét qua chính là một trận vắt ngang gió, thổi đến trên mặt đất đạo cụ mạn thiên phi vũ. Nhìn thấy loại tình huống này, mặc dù mọi người đều rất là không đành lòng, nhưng là cũng chỉ có thể phát ra công kích, cùng với chống đỡ, cũng không lâu lắm, kịch liệt đánh nhau liền xuất hiện tại ở giữa vùng rừng rậm này. Mất đi hồn sư năng lực, chỉ biết là dùng man lực những thứ này dị hình, cũng không so với cái kia dị biến hồn thú vậy đối phó. Bởi vì loại kia kinh khủng tự lành năng lực cũng xuất hiện ở trên người bọn họ, chỉ cần không đem những thứ này dị hình đánh nhão nhoẹt, bọn hắn đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. Tham dự đối với đám người tiến công, có chút hồn sư sử dụng hỏa diễm cùng băng xương các loại năng lực tiến hành nếm thử. Hỏa diễm năng lực ở chỗ kéo dài thiêu đốt cùng nhiệt độ cao, nhưng là những tổn thương này thậm chí so ra kém bọn chúng tốc độ khép lại. Mà băng xương đóng băng chỉ có thể làm cho dị hình tốc độ trở nên chậm trong nháy mắt. Đằng sau hắc khí quét qua, liền để bọn hắn khôi phục nguyên dạng. Cái khác giới hạn kỹ năng cùng dị thường trạng thái, một hồi đều bị đen khí khắc chế gắt gao, không có chút tác dụng võ nơi ở. Mỗi loại phiên nếm thử đều thử qua một lần, bất đắc dĩ từ bỏ đám người, bắt đầu nhịn đau dưới lên sát thủ tới, sử dụng cường đại kỹ năng, bạo lực nghiền nát những thứ này dị hình, kết thúc nỗi thống khổ của bọn nó. Làm đã từng đồng bạn, có thể đến giúp cũng chỉ có những thứ này, chí ít để bọn hắn thu hoạch được giải thoát. Một mực không động Đai Ly đội ngũ, lúc này cũng bắt đầu gia nhập công kích, những thứ này dị hình vẫn là càng sớm xử lý càng tốt. Ai biết đằng sau còn sẽ có cái gì dị biến, cái kia tội khôi họa thủ hố to, thế nhưng là ngay tại cách đó không xa đợi đâu. Chiến hỏa tiếp tục thiêu đốt ở khu vực này, kêu thảm cùng kêu rên một khắc đều không ngừng hơi thở. Thẳng đến sắc trời tờ mờ sáng lúc, trận này bạo động mới có thể giải quyết. Tinh thần cùng nhục thể song trọng mỏi mệt, khiến cho đám người ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem nguyên bản hơn 100 người đại đội ngũ, lúc này đã giảm bớt hơn phân nửa. Không ít tuổi trẻ điểm tiểu nữ sinh kịp phản ứng bắt đầu khóc giống lên, đây là vì các bằng hữu đưa lên nhạc buồn, mọi người tâm tình đều rất nặng nề. Xuất sư chưa nhanh, đội ngũ hao tổn nhiều như thế, làm tiếp sau dò xét bịt kín một tầng bóng ma. Bất quá đã tử thương nhiều người như vậy, nếu như cái gì đều không được đến, cứ thế từ bỏ, không ai nguyện ý dạng này, cho nên chỉnh đốn qua đi, điều tra tiếp tục. Trải qua sự kiện lần này, trong hầm hắc khí đã biến thành nhìn bằng mắt thường không thấy. Đến chậm chuyển cơ chỉ chính là cái này, nhưng là không có người sẽ vì này cao hứng. Quyết định mỗi loại chi đội ngũ, Bắt đầu từng đội hướng trong động chui. Bước chân không ngừng đi tới. Đai Ly mấy người cũng ở trong đó. Mặc dù không có đồng bạn chết đi, không phải oán giận như vậy muốn đi truy tra chân tướng, nhưng là có nhiệm vụ mang theo, bọn hắn cũng sẽ không như vậy dừng bước không tiến, quanh co đường hầm, không giống như là bởi vì địa chấn mà tự nhiên hình thành. Ngược lại giống như là nhân công khai quật ra, điểm ấy, để trước đó thu thập quá tình báo người, đều cảm thấy có chút không hiểu bất an. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.